Chương 845, nhi tử chết oan mẫu thân 15. Tránh không đáp còn chạy nhanh chóng, nơi này nhất định là có chuyện. Sở Vân Lê đi xuống lầu, trở về đằng sau nhà mình trụ viện tử. Trần Uyển Hoa ngay tại cấp hải tử làm tiểu áo, thấy được nàng vào cửa, lập tức đứng dậy, nương. Sở Vân Lê khoát khoát tay, sớm cho ngươi nói, không cần đa lễ. Trần Uyển Hoa cười ngồi xuống lại, hiếu kính trưởng bối, tại trưởng bối trước mặt có lễ phép là hẳn là. Không thể bởi vì ta có mang thai liền ý lớn, nếu là hài tử học theo, về sau cu nở dê đối với ta như vậy, ta làm sao bây giờ đằng sau câu này chính là nói đùa, xem ra nàng tâm tình không tệ. Sở Vân Lê nhìn nàng may vá thành thạo, thấp giọng hỏi, ta còn không có hỏi qua ngươi, vì sao bị Trần gia chán ghét mà vứt bỏ đâu. Có thể nói một chút sao? Trần Uyển Hoa động tác nhất đốn, hầu nghi nói, nương như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này vừa rồi Trần phu nhân đến. Nói chút có không có, ta cảm thấy phiền chán, liền hỏi nàng ngươi đến cùng chỗ nào đắc tội nàng, chọc giận nàng như vậy ghen ghét. Sở Vân Lê nhìn con dâu, lúc ấy nàng tránh không đáp, còn lập tức liền đứng dậy cáo tử. Ta cảm thấy nơi này có việc, ngươi có thể nói một chút sao? Trần Uyển Hoa có chút lo lắng, nàng tìm đến ngài phiền toái, nàng nói muốn đem chúng ta nhà đầu bếp đều đưa đến Hương Mãn lâu đi. Trần Uyển Hoa, ơ chửa cờ mặt đảo chân tường quả nhiên. Trần phu nhân vẫn là như vậy kiêu ngạo tự phụ. Nhưng là, nàng rời đi Trần gia chân chính nội tình là bởi vì làm ác ngộng, việc này sao có thể nói nàng nghĩ nghĩ, lúc trước kỳ thật ta là cố ý muốn đi. Ta trưởng tỷ chính là Trần gia đại nữ nhi, gả cho son phấn cửa hàng thiếu đông gia, son phấn cửa hàng bên trong khẩn yếu nhất không phải cửa hàng cùng tiểu nhị, mà là đơn thuốc. Có lần trưởng tỷ trở về, ta vừa vặn nghe được phu nhân hỏi nàng muốn đơn thuốc. Trưởng tỷ không có cờ ơ mở tới. Phu nhân liền nói trưởng tỷ vào cửa 3 năm không có mang thai, hẳn là cấp tỷ phu nạp thiếp nói đến đây, sắc mặt nàng một lời khó nói hết, ta cùng thường gia hôn sự đã định ra 2-3 năm, vẫn luôn không ai để, ta môi lục xính cu nở dê đi chấm rãi. Thế nhưng là tại thường gia cái kia mới dược cao ra ngoài sau, phu nhân chủ động tìm người tới cửa thúc giục ta sợ ngày nào nàng cũng giống đối với trưởng tỷ như vậy đối với ta. Cho nên ta liền nàng muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê từ đầu đến cuối kiên nhẫn chờ. Trần Uyển Hoa nhắm mắt lại, ta liền theo cái huyên ương nghịch nước hầu bao, làm nha hoàn tiết lộ cho nàng đây là ta cấp đại ca thê. Quả nhiên ngày thứ hai nàng liền đem ta đưa đi Lý gia ở trong mắt nàng, là tha giết lầm cu nở dê không thể bỏ qua. Trần Uyển Hoa đều có bầu, tổng không có khả năng lại cùng nàng nhi tử có cái gì, cái này cũng không đến đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Nơi này hẳn là còn có chút chuyện là Chu gia không biết, hoặc là nói, Trần Uyển Hoa chính mình cu nở dê không rõ ràng. Nói xong này đó, Trần Uyển Hoa có chút bất an. Trần phu nhân bức bách dưỡng nữ cầm nhà chồng đơn thuốc trở về, chỉ là nàng rời đi Trần gia lý do một trong, trọng yếu nhất còn là bởi vì nàng làm ác ngộng. Nhưng là, này rời đi biện pháp quả thật có chút không giảng cứu. Sở Vân Lê không để ý cái này, Trần Uyển Hoa đều đến Chu gia hơn một năm. Cú nở dê không gặp nàng trở về mấy lần. Vô luận có hay không tình, kia cũng là chuyện quá khứ, ngươi vốn dĩ cha mẹ là ai, tại sao lại làm Trần gia dưỡng nữ nghe vậy? Trần Uyển Hoa rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới bà không chỉ không tức giận, liền truy vấn một câu đều không có. Cảm thấy càng thêm cảm động, rõ ràng nàng lời nói bên trong ý tứ về sau, biết bà đây là hoài nghi chính mình thân thế. Nhớ lại một chút, mười mấy năm trước, thành bên trong rất nhiều người được rồi phong hàn chứng bệnh. Rất nhiều người vì vậy mà chết, chúng ta ba tỷ muội đều là nhà bên trong phụ mẫu đều mất không có thân nhân cô nương, trưởng tỷ 5 tuổi, nhị tỷ 3 tuổi, ta vẫn là cái trong tã lót anh hải. Phu nhân cùng Trần gia người hầu đều là nói như vậy. Còn nói chúng ta vận khí tốt, nếu không phải gặp gỡ Trần gia, coi như còn sống, cũng không biết ở đâu cái xó xỉnh chịu khổ. Nếu quả thật như Trần gia nói, đúng là đối với các nàng tỷ muội ba người có ân. Xem Trần phu nhân đối với phía trước hai cái dưỡng nữ nghiền ép, không quen nhìn Trần Uyển Hoa trôi qua tốt, nghĩ muốn đào chân tường cũng là khả năng. Đem đầu bếp đào đi, cùng trộm đơn thuốc tính chất đồng dạng. Trần Uyển Hoa thử thăm dò nói, nương, Trần gia đối với ta có ân không sai, nhưng này phân ân tình hẳn là ta đến trả. Ngài đừng bởi vì ta mà thoái nhượng. Sở Vân Lê cười, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta mới sẽ không thua thiệt chứ. Trước mặt là có ta, ngươi an tâm dưỡng thai, mẫu tử bình an so cái gì đều phải chặt. Nghe được mẫu tử bình an, Trần Uyển Hoa sờ bụng có chút khẩn trương, vạn nhất là cái nữ nhi đâu, nữ nhi cu nở dê rất tốt. Sở Vân Lê đáp đến không chút do dự, ngươi nhìn ta bạc đái hương tâm rồi. Trần Uyển Hoa xác thực nhìn thấy bà đối với cô em chồng không sai, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Kế tiếp hai ngày, Mỹ Hào lâu ba cái đầu bếp lần lượt chạy tới cùng Sở Vân Lê nói, có người tăng thêm tiền công để cho bọn họ đi đối diện Hương Mãn lâu. Nhắc nhở nàng cẩn thận. Ba người bọn họ tay nghề đều là Sở Vân Lê giáo, nàng tự nhận xem người còn có mấy phần nhãn lực, mấy người kia không nhất định sẽ ở chỗ này làm cả đời, nhưng bạch nhãn lang loại chuyện đó cũng là không làm được. Trần Phu Nhân mời không đến người, càng thêm tức giận, nhưng cũng chỉ có thể phục hiệu. Gần nhất Trần Lão gia thường xuyên không trở về nhà, tổng không có khả năng bên ngoài còn có cái nữ nhi muốn chiếu cố, hẳn là bên ngoài lại có giải ngữ hoa. Như thế, Trần Phu Nhân càng thêm táo bạo. Nam nhân không tại, Mỹ Hào lâu nàng không động được. Ba cái dưỡng nữ từng người lấy chồng lúc sau có thế không trở lại liền không trở lại, đối nhi tử nhi tức nàng lại không nỡ, sợ mẫu tử ly tâm. Thế là, đầy ngập lửa giận đều phát đến Lý Hương Vũ trên người. Lần nữa trở lại Trần gia, Lý Hương Vũ biết điều rất nhiều, đánh chửi đều chịu, chỉ cầu tìm cửa hảo hôn sự gả đi. Nhưng là gần nhất nàng phát hiện chính mình nhật tử đặc biệt không dễ chịu, nhưng lại không tốt hơn. Nên thỉnh an vẫn là muốn thỉnh an. Một ngày này, Trần Phu Nhân lại tại nổi giận, Lý Hương Vũ nào dám gắng gượng chống đỡ, tìm cái lý do liền lui. Đến bên ngoài, lại phát hiện chính mình ngọc bội rơi vào Trần Phu Nhân phòng bên trong. Lý Hương Vũ là ăn xong khổ, biết bạc quan trọng, cho nên, nàng kiên trì trở về tìm, nghĩ đến cùng lắm là bị mắng một trận. Vừa mới đi tới cửa, không thấy đánh rèm nha đầu, đang chuẩn bị chính mình vén rèm từ đâu rồi y. Liền nghe bên trong một cái bà tử bẩm báo, phu nhân yên tâm, kia là trong núi lớn, nàng gả đi lúc sau, khẳng định về không được. Lý Hương Vũ sợ hãi cả kinh, hiện nay Trần gia cờ ơn ở gả, cũng chỉ thừa nàng mà thôi. Trần phu nhân thế mà muốn đem nàng đưa đến trong núi lớn sao? Trong lúc nhất thời, Lý Hương Vũ trong lòng suy nghĩ bay loạn, lập tức liền nghĩ muốn tìm người cầu cứu, khả Trần lao ra đã mấy ngày không về, duy nhất chỗ dựa không tại, nàng thật không biết tìm ai hỗ trợ. Những cái đó sơn dân bởi vì chỗ vắng vẻ, đại bộ phận cưới không ra thích hợp tức phụ, đều là đến thành bên trong đến mua nha đầu trở về làm thê tử, lại bởi vì nhật tử gian khổ, người bên ngoài không quen, thật nhiều nữ nhân dù là đã gả cho người cu nở dê sẽ còn chạy. Cho nên, không có sinh con trước đó, đều là bị xuyên lên tới. Lý Hương Vũ càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hối hận, toàn thân tay chân lạnh buốt, không thể động đậy. Sớm biết sẽ bị đưa vào nu y bên trên, nàng còn không bằng lưu tại thôn bên trong dù là gả hàng yêu, cu nở dê so với trước nu y bên trên tốt. Quanh thân một trận hàn ý, Lý Hương Vũ nghĩ muốn quay người rời đi tìm người hỗ trợ, nhưng gót chân mọc dễ đồng dạng không động được. Đúng vào lúc này, nghe được bên trong Trần Phu Nhân thở dài, vốn dĩ ta là muốn đem Uyển Hoa đưa đi, dưỡng nhiều năm đến cùng có chút cảm tình, này mới khiến nàng đi nông thôn, ai biết nàng còn muốn trở về, còn hết lần này tới lần khác cùng ta đối nghịch. Ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không biết chính mình thân thế. Nói lên người khác, Lý Hương Vũ dần dần hoàn hồn, nhớ tới kia đôi mẹ chồng nàng dâu, nguyên lai Trần Uyển Hoa thân thế cùng Trần gia có quan hệ sao, hoặc là nói, nàng là cùng Trần gia có thù, nhưng suy nghĩ một chút lại không đúng, đã có thù, vì sao Trần phu nhân muốn nuôi nàng lớn lên đâu một hài tử, rất dễ dàng liền bệnh chết. Dưỡng nữ mà thôi, còn có ai sẽ truy cứu hay sao sẽ không biết. Bà tử thanh âm truyền đến, biết nội tình chính là ngài cùng nô tỳ là liền chuyện hoang đường cũng sẽ không nói. Nghe được câu này, Lý Hương Vũ nháy mắt bên trong bừng tỉnh. Bí ẩn như vậy chuyện làm nàng biết nàng chậm rãi quay người nhẹ chân nhẹ tay rời đi, vừa mới đi ra ngoài, liền thấy đánh rèm nha hoàn theo góc rẽ tới, nàng lập tức quay người, làm ra một bộ phải vào cửa tư thế. Nha hoàn thấy được nàng, lập tức nói, Hương Vũ cô nương, ngài tại sao lại trở về rồi? Lý Hương Vũ cúi đầu, ta đổ vật rơi xuống. Một lần nữa đánh rèm đi vào, phòng bên trong chỉ có chủ tớ hai người. Lý Hương Vũ thuận lợi tại vừa rồi ngồi địa phương tìm được ngọc bội, lại quan tâm Trần Phu Nhân vài câu, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Nàng đi về sau, Trần Phu Nhân lập tức gọi, Tiểu Ngư, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đánh rèm nha đầu liên tục không ngừng quỳ xuống, nô tỳ đau bụng, đi cung phòng. Nàng biết ý của chủ tử, lập tức nói, nô tỳ trở về vừa vặn nhìn thấy Hương Vũ cô nương vào cửa. Trần Phu Nhân sắc mặt hơi hoãn, trở về lãnh phạt. Tiểu Ngư không dám phản bác, cung cung kính kính ứng. Ra cửa Lý Hương Vũ trong lòng lo lắng, sợ hãi không thôi. Cảm thấy chính mình không thể như vậy chờ chết, nghĩ nghĩ, phân phó nha hoàn đi cùng Trần Phu Nhân nói một tiếng, chính mình làm cho người ta chuẩn bị ngựa xe ra cửa. Xe ngựa ra Trần ra tòa nhà, Lý Hương Vũ vén rèm lên, thôn bên trong là không thể trở về, trước đó tại tiểu viện không biết còn ở đó hay không, tốt nhất là đi một chỗ tránh một chút, lúc sau lại có thể trở về. Nhìn trên đường cảnh vật nhanh chóng lui lại, đột nhiên, nàng nhìn thấy trước mặt Mỹ Hào Lâu, liền nói ngay, chờ một chút. Làm phía dưới tiểu nhị đến đây bẩm báo nói Lý Hương Vũ tìm chính mình lúc, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, mời nàng đi lên. Lý Hương Vũ thấy được nàng câu đầu tiên chính là, Trần Phu Nhân không vui huyền hoa, còn nói muốn đem nàng đưa đi nù y bên trên làm sơn dân tức phụ. Sở Vân Lê nhúng mày, nàng bây giờ là ta nhi tức, Trần Phu Nhân lại là dưỡng mẫu, cu nở dê quyết định không được nàng đi ở nàng muốn đưa đi là người đi Lý Hương Vũ.